Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 359, sắp đột kích Orc Chúa. Goblin thiên phú so với cô Akira mong muốn còn kém lên không ít. Không một cái đạt đến cô Akira tiêu chuẩn. Chỉ có Sasa, Miku, hoàn thành cô Akira trắc nghiệm. Gobuta thiếu một chút, xem ra có thể theo ta học tập chủ nghệ. Chỉ có Sasa, Miku, các ngươi những người khác. Không phải ta không muốn dạy, mà là các ngươi học không được. Mạnh mẽ học tập, thu hoạch không sẽ rất lớn. Gobuta ngươi đúng là có thể thử một chút. Thế nhưng cần tiêu hao lượng lớn tinh lực, mà có thể đạt đến trình độ, cũng chính là đúng quy đúng củ, sẽ không quá tốt. Gobuta chần chờ một chút, Giang tiên sinh. Có thể đạt đến buổi trưa hôm nay con kia con nhện trình độ sao? Không làm được, cái kia có thể so sánh được với ải nhân xử lý. Nấu ăn, trình độ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Có thể sẽ tốt hơn một ít, Gobuta ánh mắt sáng lên, cái kia đã đủ rồi. Giang tiên sinh, ta học, cô Akira gật gật đầu, nói, tốt. Ta cho các ngươi thiết kế chương trình học, đến thời điểm các ngươi liền mình luyện tập, các loại hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục tiêu sau khi lại đến tìm ta. Vâng, Giang tiên sinh. Rimuru rơi vào ngủ say ở trong, mà cô Akira nhưng là tiếp tục tiến hành tu luyện nhiệm vụ lần này. Mục tiêu là đầu heo ma vương, mang theo ma vương hai chữ liền đại biểu đã là ma vương cấp bậc. Mà có thể đánh bại ma vương, cũng chỉ có ma vương. Ma vương cùng phổ thông ma vật là hai cái hoàn toàn khác nhau cấp độ. Đây là chất chênh lệch Rimuru. Chỉ là ví dụ, phần mềm hack quá mức bác. Hơn nữa sau lưng còn dựa vào bạo phong long, mà bạo phong long, dù cho ở ma vương bên trong, đều là hàng đầu tồn tại, cần tăng thêm một bước, có điều. Chờ ta đem liền thông pháp thuật vị diện chỗ tốt cho hoàn toàn tiêu hóa hết. Như vậy ta coi như không có trở thành ma vương. Khoảng cách ma vương cũng sẽ không rất xa. Cô Akira ngồi xếp bằng xuống. Lượng lớn nguyên tố phép thuật tụ tập một cái vòng xoáy. Ở thành trấn phía trên hình thành. Rimuru sớm tỉnh lại. Thật nồng nặc nguyên tố phép thuật. Rimuru hít hai cái, khôi phục tinh thần. Phương hướng này là Giang tiên sinh đi. So với mấy ngày trước tăng thêm sự kinh khủng, cô Akira hấp thu nguyên tố phép thuật quá trình lại như là hướng về một chiếc lọ bên trong tưới. Theo thời gian trôi đi, bên trong nước sẽ càng ngày càng nhiều, mà chờ đến nước mãn, liền đại biểu tu luyện hoàn thành, mãi cho đến đánh vỡ bình cảnh. Đem chiếc lọ mở rộng, mới có thể tiến hành lần sau loại tu luyện này. Đáng nhắc tới chính là cô Akira ở quá trình tu luyện bên trong, phép thuật vị diện cũng đang phát sinh biến hóa. Theo cô Akira, trong cơ thể nguyên tố phép thuật càng ngày càng nhiều, phép thuật vị diện cũng biến thành càng thêm ổn định. Núi lửa phun trào số lần rõ ràng giảm thiểu, địa mạch sao động cũng chậm lại, vốn là ở cô Akira xử lý bên dưới. Toàn bộ phép thuật vị diện chỉ có 1/10 ổn định khu vực. Thế nhưng hiện tại, ổn định khu vực diện tích tăng cường đến 2/10. Bảo thủ Adam cắm rễ với thổ địa ở trong. Bộ rễ càng ngày càng vững chắc. Đột nhiên, cô Akira mở mắt ra, rốt cục, chiếc lọ chứa đầy một trận khí thế mạnh mẽ. Từ cô Akira trên người bộc phát ra. Thế nhưng rất nhanh lại thu lại trở lại. Vào lúc này cô Akira xem ra rồi cùng người bình thường không khác biệt gì, tương tự với biến thành Saitama cảm giác. Điều này nói rõ ta đã đạt đến cùng Saitama tương đồng cấp độ. Mà cùng Saitama không giống chính là ta ngoại trừ thể chất ở ngoài, còn có rất nhiều thủ đoạn, niệm năng lực, mà pháp, có điều ai mạnh ai yếu còn khó nói, đến sau qua mới biết. Cô Akira nhớ tới One Punch Man tác giả đã nói, Saitama không hề là hoàn toàn không địch. Saitama cũng có cấp bậc thực lực, chỉ là thế giới kia những người khác quá kém cỏi. Saitama mới sẽ có vẻ vô địch, vẫn cùng Long Châu thế giới người tiến hành so sánh nói. Nói Saitama là vượt hai trình độ một con goblin vội vàng chạy vào, không tốt. Là Lizardman quân lính, Gobuta ngăn cản tên này goblin, không nên gấp. Từ từ nói, đến cùng là cái gì tình huống? Là Lizardman, lại đây nói muốn hợp nhất chúng ta. Orc chúa quân đội đã đến bọn họ biên cảnh. Bởi vậy, bọn họ muốn hợp nhất chúng ta làm vì là thủ hạ của bọn họ, hợp nhất chúng ta. Gobuta chân mày cau lại, nói, chỉ bằng bọn họ. Rimuru không để ý điểm ấy, mà là hỏi, những kia Lizardman nói Orc chúa quân đội đã đến bọn họ biên cảnh. Không sai, Gobuta, vậy này liền mang ý nghĩa. Orc chúa quân đội cách chúng ta nơi này cũng không xa đi, vâng. Rimuru đại nhân, Rimuru suy nghĩ một lúc, mang ta tới nhìn. Ta muốn cùng Lizardman nói chuyện, Ranga chạy tới. Rimuru nhảy lên cô Akira không có đi tới. Nơi này nội dung vở kịch. Cô Akira biết, đến chính là Lizardman bên trong người thừa kế. Tương tự với vương tử lực lượng nhân vật. Có điều nhưng là cái kẻ ngu si bản lĩnh không có. Quấy rối năng lực đúng là cao cấp nhất liên quan với này bộ phận nội dung vở kịch. Cô Akira không dự định tham dự không ý nghĩa cô Akira mục tiêu. Chỉ có một cái, vậy thì là đầu heo ma vương, đánh giết đầu heo ma vương. Ta là có thể được bảo phong long thịt, màu vàng cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Ta vẫn là lần thứ nhất có cơ hội nhìn thấy cái này đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn. Không biết làm ra xử lý, nấu ăn, sẽ làm sao, cô Akira đối với này. Phi thường chờ mong, lão sư, ngươi không nhìn tới xem sao? Không cần. Rimuru sẽ xử lý tốt. Người tiếp tục luyện tập đi. Vâng. Lão sư, vốn là Sana. Miku, đối với cô Akira xưng hô là đại nhân. Có điều cô Akira quen thuộc lão sư hai chữ này. Bởi vậy nhường Sana, Miku, thay đổi xưng hô hiện tại cô Akira đang dạy dỗ Sana. Miku, chủ nghệ, nói là lão sư. Không điểm vấn đề Rimuru trở về. Trên mặt lộ ra một vệt lo lắng. Giang tiên sinh. Người giúp ta tham khảo một hồi. Hả? Orc chúa thế tới hung hăng. Người nói chúng ta nên làm gì? Rimuru ở Goblin trước mặt đều là dựa vào định liệu trước dáng vẻ. Chỉ có ở cô Akira trước mặt. Sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Bởi vì hai người đều là nhân loại. Đều đến từ cùng một thế giới không có loại kia khoảng cách cảm giác, cái thành trấn này. Không có đường lui chứ? Không có, cái kia là được rồi. Không có đường lui, cũng chỉ có thể đi tới. Đánh, chúng ta không chắc thất bại cho Orc chúa, Giang tiên sinh. Ngươi nhưng là nói rồi hai chúng ta chứ? Cô Akira ngạc nhiên một hồi lập tức cười khổ lắc lắc đầu, xem ra ngươi là đã sớm quyết định tốt. Chú ý, chỉ là muốn tìm ta hỗ trợ. Giang tiên sinh, xin lỗi, không sao. Có điều ta có cái yêu cầu, cái gì? Ta không thể sẽ vì cái thành trấn này, mà hy sinh tính mạng. Bởi vậy, ở có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, ta sẽ chọn rời đi. Mặt khác ta cần thù lao, không thành vấn đề, Rimuru nói rằng. Ngươi có thể đáp ứng hỗ trợ, cũng đã rất tốt. Mà ngay tại lúc này, lại một cái tin tức xấu truyền ra thần lằn bộ lạc. Nội loạn Rimuru vẻ mặt nghiêm túc, Benimaru, con ruồi, Sion, ba người các ngươi, mau chóng tới, cô Akira liếc mắt nhìn, nói rằng, thần lằn bộ lạc nội loạn, rất khả năng cùng Orc chúa có quan hệ, nếu như ta không đoán sai, Orc chúa tiến công, cũng nhanh muốn bắt đầu rồi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.